Thần đạo Đan Tôn, chương 1417, thân thể ngũ hành, góc truyện audio.com. Hơn nữa, Vô Tường Thánh Nhân hơi suy nghĩ, một luồng khí thế hùng mạnh lập tức phun trào ra, đây là khí tức của sáng thế cảnh. Ở trong hắc tháp, Lăng Hàn đương nhiên không cần e ngại khí tức của sáng thế cảnh, nhưng hắn mẫn cảm phát hiện Vô Tường Thánh Nhân kỳ thực là miệng cọp gan thỏ. Đây quả thật là khí thế của thánh nhân, nhưng không có lực sát thương chút nào, chỉ có thể dọa người, vạn nhất gặp phải trẻ con miệng còn hôi sữa, liều mạng ra tay, vậy Vô Tường Thánh Nhân tất nhiên sẽ bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, lộ ra nguyên hình. Hết cách rồi, lúc trước Vô Tường Thánh Nhân luyện hóa mình, chỉ còn dư lại một đoàn linh hồn thuần túy, hiện tại làm chủ bộ phàm thể này, đương nhiên không có khả năng còn lực lượng của thánh nhân. Nhưng có khí thế như vậy dọa người đã rất tốt, tiền bối, mau chóng khôi phục tu vi đi. Lăng Hàn lưu lại một ít đan dược lấy sản vật thần dược ly kỳ của thần giới, đủ để Vô Tường Thánh Nhân ở trong thời gian ngắn nhất trở lại Sơn Hà Cảnh, mà sau Sơn Hà Cảnh, Vô Tường Thánh Nhân lại có kinh nghiệm tu luyện hoàn chỉnh, chỉ cần tích lũy nguyên lực cảnh giới tất nhiên sẽ bay nhanh. Được rồi, đi thôi ta, bản tọa, lão phu. Vô Tường Thánh Nhân có chút hưng phấn quá độ cũng không biết nên tự xưng cái gì. Đi thôi, bản tọa muốn bế quan tu luyện, chí ít phải tu đến Sơn Hà Cảnh. Lăng Hàn cười cợt hơi suy nghĩ, gọi Tu La Ma Đế lại. Chủ nhân vĩ đại của ta, ngài triệu hoán tiểu đế có gì phân phó? Tu La Ma Đế lấy ngữ khí nịnh nọt nhất nói, ánh mắt của hắn phát sáng, chủ nhân đột phá đến tinh thần cảnh, cái này nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chủ nhân càng trâu bò, hắn đương nhiên càng có thể cáo mượn oai hùng. Bởi vậy, ở trước mặt Lăng Hàn, hắn bày ra tư thái khiêm tốn nhất, lấy lòng Lăng Hàn, thu được tín nhiệm của Lăng Hàn. Lăng Hàn ném thân thể ngũ hành ra nói, sau này đây chính là thân thể của ngươi, tu luyện thật tốt. Tu La Ma Đế không nói hai lời, lập tức làm chủ bộ thân thể này, lời của Lăng Hàn với hắn mà nói chính là khuôn vàng thước ngọc. Chủ nhân, tại sao bộ thân thể này yếu như vậy? Nhưng hắn lập tức giật mình, nguyên tưởng rằng chủ nhân lại cho hắn một thể xác mạnh mẽ, nhưng thân thể này yếu đến đáng thương. Đương nhiên yếu, đây là thân thể phàm nhân. Lăng Hàn cười nói, a, Tu La Ma Đế tràn đầy kỳ quái. Lăng Hàn nói, tuy thân thể này không cường đại, nhưng nắm giữ sức sống chân chính, người lấy thân thể này tu luyện có thể sáng tạo vô cùng. Tuy tạm thời rất yếu, nhưng tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể vượt qua cảnh giới bây giờ của ngươi. Hơn nữa, ngươi là linh hồn ma giới, nhưng có thân thể thần giới, trời sinh có thể câu thông hai giới, tương lai có khả năng đồng thời nắm giữ quy tắc của hai giới rất lớn, đột phá sáng thế cảnh. Lúc này Tu La Ma Đế mới chợt hiểu, suýt chút nữa khóc giống lên nói. Đa tạ chủ nhân quan tâm, đa tạ chủ nhân bảo vệ tiểu đế có tài cán gì, lại có thể được chủ nhân ký thác kỳ vọng cao như vậy, tiểu đế nhất định cúc cung tận tụy, chết cũng không từ. Cái này đương nhiên chỉ là nói mà thôi, có mấy phần thật mấy phần giả chỉ có hắn tự mình biết. Trở thành thánh nhân cũng là sự tình cực kỳ gian nan, còn muốn lên một tầng nữa. Tu La Ma Đế dĩ nhiên không có tự tin với mình. Hắn theo đuổi rất đơn giản, làm tốt thân phận con chó của Lăng Hàn, sau đó liền có thể cắn người khắp nơi, hắn hoàn. Góc truyện audio.com, toàn tự tin cho rằng Lăng Hàn ở thần giới tất nhiên có thể thành thánh, mà nếu tiến vào tiên vực tất nhiên cũng có thể trở thành một phương bá chủ. Lăng Hàn không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng trên mặt không chút biến sắc lạnh lùng nói. Tu luyện thật tốt, nếu ta phát hiện tiến độ của ngươi chậm hơn bên kia ta liền làm thịt ngươi. A, Tu La Ma Đế phát ra tiếng kêu thảm, phải biết Vô Tường Thánh Nhân đã từng là tồn tại sáng thế cảnh, cho dù hiện tại mọi người đều bắt đầu lại từ đầu, nhưng tu vi của đối phương tiến cảnh nhất định sẽ vượt qua hắn. Cái này không phải chết chắc rồi sao? Chủ nhân, hắn đáng thương nói, trên mặt tràn ngập nịnh nọt, có công phu nịnh hót còn không dành thời gian đi tu luyện. Lăng Hàn hừ nói, ồ, Tu La Ma Đế không thể làm gì khác hơn là gật gù chạy đến dưới luân hồi thụ tu luyện. Nên đi tìm ngũ tông tính sổ rồi. Lăng Hàn đi ra bình nguyên, thân hình bay lên, vực sâu ở trước mặt hắn đã không là vấn đề, tà vật phát ra lực hấp kéo đã bị chém xuống, rất nhanh hắn liền đi tới mặt đất. Thời gian đã qua hơn 6 năm, trong lúc này cũng có đại năng đến tra xét tình huống, thậm chí còn có hai vị thánh nhân đích thân tới, phân biệt là phụ thân của Thạch Hoàng cùng sư phụ của Bắc Hoàng, nhưng bọn họ không có phát hiện dị thường gì. Chỗ cổ quái nằm ở trên chiếc quan tài kia có điều hiện tại quan tài đã sụp đổ, dù cho thánh nhân cũng không thể từ trong đó lấy ra được đầu mối gì. Bởi vậy, sau khi nhiều cường giả chết đi, nơi này đã từng náo nhiệt một trận nhưng rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Hiện tại, lại trở về tiết tấu bình thường của chiến trường hai giới, giết người, lập công huân, thuận tiện lại kiếm chút giới linh thạch. Lăng Hàn lững thững mà đi, ở đây hắn đã không có đối thủ gì, Hằng Hà cảnh không ra, lấy thực lực bây giờ của hắn, ngay cả tinh thần cảnh đại cực vị đỉnh cao cũng không có vấn đề gì. Một đường không nói chuyện, hắn trở lại Lang Nha Thành tính toán công huân, bán ra lượng lớn đan dược toàn bộ dùng để đổi lấy thần thiết cấp 8. Chỉ là thần thiết cấp 8 thật rất chân quý, người khác đều chỉ cần to bằng lòng bàn tay, lớn lắm là to bằng đầu người liền được, đủ để chế tạo ra bất kỳ thần binh mình muốn. Nhưng Lăng Hàn thì sao? Tiên ma kiếm nuốt chừng đến hoàn toàn không khách khí, có thể nói là lượng lớn. Nuôi đại gia A, cũng còn tốt, hiện tại hắc tháp mở ra tầng thứ 5, ngũ hành đầy đủ, bước đầu hình thành một thế giới, có thể chậm chậm sinh ra lượng lớn vật liệu, chỉ cần cho Lăng Hàn thời gian, hắn vẫn có thể tăng tiên ma kiếm lên tới tiên cấp. Nhưng thời gian này có thể là mấy vạn năm, có thể là mấy trăm triệu năm, ngay cả tiểu tháp cũng không cách nào nói rõ ràng hiện tại hắc tháp đến cùng có thể vận chuyển đến mức nào, bởi vì hắc tháp vẫn ở vào trạng thái trọng thương, còn lâu mới khôi phục lại đỉnh cao. Lăng Hàn không cần quan tâm nhiều, để tiên ma kiếm nuốt chừng hết thảy thần thiết, sau đó hắn đi viếng Từ Nguyệt thần nữ một chút. Có điều, để hắn kinh hỉ chính là Từ Nguyệt thần nữ lại không chết. Cách chương.